Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng, chương 30-2, hẹn hò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên nước là gì? Thật ra Tiểu Thiên cũng không rõ ràng lắm, đã thấy trên TV, sẽ có hồ bơi lớn với cầu trượt máng nước, sẽ có khu tham quan hệ sinh quyền, có những mô hình trực quan, có biểu diễn cá heo, có khu bán hàng lưu niệm, nhưng đến khi thực sự tận mắt nhìn thấy nó, Tiểu Thiên cũng không thể không lộ ra một tia hưng phấn khó tả. Hôm nay hai người họ chính là đi đến công viên nước Tiêu Long, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, từ Hoắc Trạch đi đến đó mất khoảng 45 phút. Nơi tọa là công viên nước nằm ngay sát bờ biển, nép vào sườn núi, khu tham quan sinh quyền được đặt ngay bên dưới lòng đại dương, là một dạng kiến trúc ống kính quen thuộc, không thiếu ở các khu tham quan dưới biển khác. Đi dọc theo đường ống kính xuống bên dưới còn có một số khu vui chơi tích hợp trong nhà, có nhà hàng và khách sạn bên trong, với thiết kế tinh tế mà trang nhã, phù hợp với mọi lứa tuổi. Toàn thể công trình, chỉ nhìn phần phía trên mặt nước đã to lớn và kỳ vĩ, mà quần thể kiến trúc bên dưới càng khiến người ta mở mang tầm mắt hơn. Nơi này mới hoàn công cách đây không lâu, cũng mới mở cửa hơn chừng một tháng nay, nhưng sức hút mạnh mẽ của nó đối với ngành du lịch là không thể bỏ qua được. Dễ dàng chọn ra trong một số tờ báo về du lịch giải trí hiện nay, không thể không bắt gặp những bài giới thiệu về nơi này, nghe đâu đây là một công trình hợp tác giữa công ty xây dựng trực thuộc tập đoàn Thần Long và công ty du lịch và phát triển của tập đoàn thương mại du lịch Tiêu Thị, chỉ cần hai cái tên này vừa được công bố, mọi ánh mắt đều nườm nượp đổ về đây. Cũng khó trách Tiêu Thị vốn là công ty đứng thứ nhất về mảng chuyên ngành của mình, mà Thần Long lại cũng đứng thứ nhất hiện thời về mặt xây dựng, một người phía đông một người phía tây, bây giờ lại hợp tác với nhau chung tay xây dựng công trình này. Chỉ sợ là xét về mặt danh tiếng của hai tập đoàn lớn này thôi cũng đã đủ đạp đổ mấy công trình trong nước hiện thời, đó là còn chưa nói đến thiết kế nội công trình nữa. Cho nên khi công viên nước này vừa mở cửa, liền rất nhanh thì đã thu hút được số lượng lớn người đổ xô vào mua vé tham quan, chỉ chưa đầy 3 ngày đã đạt đến con số kỷ lục. Không giống như những địa điểm du lịch tham quan khác, từ thời điểm mở đến bây giờ, sức hút từ nơi này không hề giảm sút một chút nào, doanh thu không những không giảm mà ngày càng tăng lên. Tại sao vậy? Tất nhiên trong đó là cả một kế hoạch kinh doanh kỹ lưỡng. Ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc cao lớn, với thiết kế tinh tế như nửa viên thất sắc bảo thạch áp vào sườn núi, công trình nhìn bên ngoài có cấu trúc hình cầu, toàn bộ đều được bao bọc bởi khung kính cường lực một chiều gồm có nhiều màu khác nhau có khả năng hấp thụ và tỏa nhiệt theo sự điều phối của bộ phận kiểm soát nhiệt độ được đặt giữa hai lớp kính liên tiếp nhau. Du khách đi vào từ sườn bên trái, nơi đó là địa điểm cổng vào của công viên nước, có bố trí sẵn khu chứa xe nhiều tầng để phục vụ cho việc khách đi đến đây và tham quan. Từng đoàn người sẽ đi vào từ cổng chính, nơi đó có đặt 7 phòng bán vé ứng với mỗi con đường lưu thông vào từng khu vực riêng của khu vui chơi. Tuy vẫn gọi đó là phòng bán vé, nhưng thực tế là không hề có vé để bán, người muốn đi vào trong, chỉ cần dùng thẻ ATM quẹt vào bộ phận tính tiền của khu vui chơi là liền theo lối đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Lôi đậu vào ngay phía trước cửa nơi đỗ xe của công viên nước, hai người Hoắc Minh Long và Tiểu Thiên đều đồng thời xuống xe, anh ta mới cho xe quay lại và rẽ ra bên ngoài sau đó chạy vút đi. Điều này chứng tỏ việc gì? Chúng ta, hai người thôi sao? Tiểu Thiên nhíu mày hỏi, những lần đi chơi khác không kéo theo Lôi thì cũng cần có mấy anh mặc đồ đen đi theo, nhưng sao lần này lại chỉ có nhóc con và anh vậy? Tiểu Thiên không thích sao? Hoắc Minh Long không chút biểu tình hỏi lại, anh thật sự muốn cùng đi chơi với nhóc con như vậy, bao giờ có người cũng khiến anh không cảm thấy thoải mái lắm. Tất nhiên là nhóc con thích rồi, mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhóc con nhớ, bạn học Doãn đã từng nói về một đoạn tiểu thuyết ngọt ngào nào đấy, nam và nữ chính cùng nhau đi chơi công viên. À đúng rồi, là hẹn hò. Không phải, nhóc con không hiểu sao mặt lại có cảm giác nóng lên, vừa kéo gấu áo của anh vừa có chút ngốc nghếch nói. Tiểu Thiên thích hẹn hò với Long. Nhóc con mặt đỏ đỏ ngẩn lên nhìn anh, ánh mắt trong suốt trong giây phút đó lộ ra một tia sáng làm say lòng người, khiến cho anh cảm thấy bản thân lại thất thần rồi. Mấy mươi giây sau, anh mới ho vài tiếng, rồi nắm lấy tay cô nhóc. Được rồi, chúng ta hẹn hò thôi. 7 cửa chính vào trong viên nước, phần nổi, tương ứng với 7 màu sắc khác nhau của 6 hành tinh gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trái đất và một ngôi sao lớn là mặt trời nằm ở giữa. Đường vào các khu là những con đường riêng biệt và đến những khu khác nhau với thiết kế nội thất và phong cách cũng khác biệt nốt, cho nên ban đầu đã lựa chọn lối nào đi vào thì không thể đi đến những nơi còn lại được. Nhưng vấn đề ở chỗ, đa phần khách tham quan đều không nhận ra điều này, bởi vì với sự thông minh trong thiết kế và không gian bên trong từng khu đều được khai thác triệt để, khiến người ta bước vào liền cảm thấy không những không rối mắt mà còn rộng rãi thoáng đãng. Nếu khu kim là một khu vui chơi liên hợp thì khi thủy lại trung tâm giải trí trong nhà, khu hỏa lại là nơi trải nghiệm các mô hình giả tưởng về biển. diện tích sánh ngang với khu Tropical Island Resort, Đức, tác giả chém ING. Nhưng mà đến lúc chọn, Hoác Minh Long và Tiểu Thiên lại chọn trái đất. Đây là một khu phức hợp, có một khu lặn biển trong nhà, có một khu xem trình diễn cá heo, có bãi tắm biển lộ thiên, bên cạnh đó, còn có trung tâm thương mại, có khu ẩm thực và nghỉ dưỡng liên quan tới biển, quang cảnh tự nhiên, có dừa, có lau, có mấy con còng, cua nhỏ. Vì vị trí của khu này chính là nằm ngay bên cạnh bờ biển. Hôm nay trên bờ biển đang diễn ra một sự kiện do công ty mỹ phẩm The Line tổ chức. Công ty này là bạn hàng quen thuộc của Tiêu Thị, thường cùng Tiêu Thị hợp tác trong các thương vụ làm ăn thương mại. Do vậy sự xuất hiện của công ty này trong chuỗi phân phối của Tiêu Thị trong khu công viên nước này cũng là một điều hiển nhiên. Nhiều người còn đồn thổi rằng Tiêu Thị bên kia sợ là có mối quan hệ thân cận mà giới tin tức vẫn còn chưa nắm rõ với công ty này đây. Đây chỉ là suy nghĩ của đại đa số những người chưa biết gì thôi, mà ở đây đại khái là một nửa thế giới phía đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở các nước phương Tây, sản phẩm của The Line là vô cùng nổi tiếng, không chỉ bởi chất lượng sản phẩm tốt lại đa dạng từ thượng hạng đến bậc trung phù hợp với nhiều loại thành phần và lứa tuổi, mà còn có phương pháp kinh doanh vô cùng năng động và hiện đại. Trên thực tế với khả năng của The Line, công ty này hẳn đã sớm nhen nhóm đến phía bên ngày, nhưng người phụ nữ đứng đầu công ty Hạ Phu Nhân lại kiên trì không muốn mở rộng thị trường về phía bên này, chuyện vì sao thì không ai rõ, và tại sao bây giờ Phu Nhân lại thay đổi e chỉ có duy nhất một người biết thôi. Tác giả, ôi hệ liệt của ta, để lâu tóa bị xóa mất tiêu. TT, hai người Hoác Minh Long và Tiểu Thiên vừa bước vào trong, một cô gái trong nhóm phục vụ chương trình liền nhanh chân đi về phía hai người, vừa cười thân thiện vừa mời. Chào hai bạn, không biết có thể mời hai bạn tham gia chương trình của công ty chúng tôi được không ạ? Cô gái niềm nở, nhìn Tiểu Thiên cười, lại nhìn xuống đôi môi anh đào của Tiểu Thiên nói tiếp. Qua bạn nhỏ này có một đôi môi thật xinh đẹp nhưng cũng có thể khiến cho nó xinh đẹp hơn bằng cách thoa son môi. Công ty chúng tôi vừa cho ra mắt sản phẩm cao cấp mới, số lượng có hạn, bạn có muốn được thử không? Ánh mắt liếc liếc về phía bạn nam đứng bên cạnh, hình như nhiệt độ thời tiết giảm đi vài độ thì phải, sao cô lại cảm thấy lạnh lạnh thế này? Son, nhóc con nhìn sang phía Hoác Minh Long, lại thấy anh đang nhìn chầm chầm vào mặt mình. Tiểu Thiên có muốn chơi không? Mái đầu anh hơi nghiêng che khuất đi khuôn mặt dưới vệt tối của cái nón, nhiệt độ xung quanh được thế tăng lên lại vài độ, mặc dù cô phục vụ kia không nhìn rõ gương mặt anh, không rõ biểu tình trên đó, nhưng dựa vào lời nói dễ nghe và dịu dàng với cô gái nhỏ này, chắc chắn đây chính là một thanh niên chiều chuộng bạn gái chính hiệu đây. Do vậy thay vì quan sát biểu hiện của cả hai người, cô phục vụ liền chuyên chú cười tươi với Tiểu Thiên mong nhận được sự đồng ý, được. Tiểu Thiên cười hì hì đáp lại. Theo đó, dưới sự dẫn dắt của cô phục vụ, hai người đi đến một vị trí nằm ngay trên bãi biển đã được khoanh vùng lại để làm nơi tổ chức sự kiện này. Hai người bước vào trong một cái vòng được bao lại bằng băng rôn của công ty, bên trong đã có gần 30 nhóm nam nữ đang đứng, độ tuổi từng cặp đôi còn rất trẻ từ 15 đến 20 tuổi, một vài người trong nhóm còn đang mặc đồ tắm, thậm chí là có hai anh chàng đi chung với nhau nữa, chỉ cần nhìn thôi cũng biết chương trình này chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau, chủ đề của cuộc thi còn là nụ hôn ngọt ngào nữa. Vừa đứng trong vòng chưa đầy 10 phút thêm một cặp đôi khác thì giọng của vị MC đứng trên đài liền cất lên. Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay công ty mỹ phẩm The Line của chúng tôi vừa cho ra mắt một sản phẩm mới với tiêu chí là nhằm vào các bạn gái nhỏ có tuổi đời còn rất trẻ đây thôi. Và đây là sản phẩm mới của chúng tôi Sweetie. Lời nói của cô gái vừa dứt hai người mẫu đứng bên cạnh mẫu vật liền kéo phần sản phẩm trưng bày ra. Sản phẩm lấy cảm hứng từ những viên kẹo ngọt ngào như những nụ hôn đầy ngây thơ và thuần khiết. Là nụ hôn đầu, hay là những cái hôn bất chợt đầy thẹn thùng, là một phút chúc chắc môi hôn. Và tư vị của những nụ hôn đó chắc hẳn là rất khó quên đúng không nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị MC kia vừa giới thiệu biểu cảm trên mặt càng lúc càng nhập tâm, người nghe đều không nhịn được một tia hồi tưởng, tất nhiên cũng có Tiểu Thiên trong đó. Nhớ nhớ, nhóc con đã hôn Long từ bao giờ nhỉ? Mặc dù bây giờ thường hay cùng Long thân thân qua, nhưng mà không hề có cảm giác lần đầu tiên khoa trương vị MC kia nói, mặc dù mỗi lần hôn đều rất nóng, đều rất ngọt ngào nhưng đúng là không giống thật hay là vốn dĩ những lần gần đây đều không phải là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây Tiểu Thiên không nhịn được quay sang phía Hoác Minh Long hỏi. Long với Tiểu Thiên hôn lần đầu là khi nào vậy? Lần đầu sao, nhớ đến một đoạn tiểu tiết nho nhỏ nào đấy, nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy một chút cảm xúc ngon ngọt. Nhưng đó là khi, biểu tình trên mặt anh đột nhiên cứng lại, ánh mắt lộ ra chút lúng túng, được rồi gương mặt ấy mặc mọi tình huống đều có được mấy cái cảm xúc đâu, trong đầu anh vừa có chút hỗn độn lại có chút hạnh phúc. Năm đó Long 10 tuổi, bản thân sinh ra chút cảm giác thành tựu. Tác giả, hàng của Gia Gia đóng tem từ trước chứ gì. Tiểu Thiên, gương mặt đáng yêu xinh xắn của nhóc con lại đỏ lên khiến thanh niên nào đấy muốn tiến lên nếm một ngụm. Sau khi đã thuyết trình xong về sản phẩm, vị MC đứng trên đài mới cười ngọt ngào kết lại một câu cuối cùng. Bây giờ, nói nhiều không bằng thực nghiệm, chúng ta hãy chơi một trò chơi nhỏ để thử nghiệm sản phẩm nào. Tác giả, vỗ ngực tường thành, thấy ta không hứa là giữ lời đàng hoàng đấy. Hoắc Minh Long, đến bao giờ? Liếc lạnh, tác giả ai? Được rồi, đợi lâu vậy rồi. 3 năm nữa hén, Hoắc Băng lãnh, mặt lạnh, tại sao? Tác giả ta là tác giả ta có quyền. Hoắc Tản Băng, hừm, khí lạnh lan tỏa, tác giả, sách dép chạy lần 2. Hừ hừ, ta cho ăn trái đắng bây giờ. Mất hút, cách chương.